Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1505, chương 1507, biến dị thân thể. Truyền thụ thần công, Tần Dương nhíu nhíu mày, thử thăm dò, Quỳ Hoa Bảo Điển, hay vẫn là Tịch Tà Kiếm Phổ. Đàm Đài Minh Nhuế đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, ngậm miệng không nói. Cái kia liền dẫn đường đi, ta muốn nhìn có thần công gì có thể để ngươi ca trở nên cường vô địch. Tần Dương cười nhạt một tiếng, đối với Đàm Đài Minh Nhuế uy hiếp cũng không thèm để ý. Tốt, ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền dẫn ngươi đi. Đàm Đài Minh Nhuế nhấp nhấp bờ môi, liền muốn đứng dậy, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ. Vô số toái thạch phóng lên tận trời. Tại cái này toái thạch bụi mù bên trong, một bóng người bỗng chốc rơi tại diễn võ trường bên trên, nhấc lên khí lãng thành vòng tròn khuếch tán mà ra, đem mặt đất nứt ra một chỗ hố to. Cái này bạo tạc dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Tìm danh vọng đi, đã thấy hố sâu bên trong đứng đấy một vị toàn thân trần xích tinh trắng nam tử. Kỳ dị là, hắn trên da lít nha lít nhít hoành nứt lấy quái dị văn lộ. Có màu đen, thật giống như bò đầy hắc sắc huyết quản, lưu động chất lỏng, từng tia thần bí khí tức khủng bố từ trên người hắn lưu lộ ra. Làm người sợ hãi, ca, chứng kiến cái này nam tử, Đàm Đài Minh Nhuế kêu lên sợ hãi, cái này nam tử chính là Đạm Đài Quân Huyễn. Không có trước kia anh Tuấn tiêu sái, giờ phút này trên mặt in dấu thật kỳ quái phù văn. Lộ ra đặc biệt tà khí, nhất là cái kia ánh mắt, không có mắt trắng, tối như mực một mảnh. Phảng phất liền thiên địa ở giữa tia sáng đều là bị cưỡng ép thôn phệ mà tiến. Tần Dương nhíu mày, ánh mắt rơi vào đối phương giữa hai chân, chứng kiến nơi đó không có thứ gì. Tức khắc ngạc nhiên nói, dựa vào, sẽ không thật học Quỳ Hoa Bảo Điển đi. Ca, Đàm Đài Minh Nhuế trên mặt một mảnh kinh hỉ, chạy đến Đạm Đài Quân Huyễn trước mặt, cảm nhận được trên người hắn lộ ra ngang ngược cùng khí tức khủng bố. Hưng phấn nói, quý các chủ có phải hay không cũng đã giúp ngươi đem thần công luyện thành. Nhanh đi giết Tần Dương, vì chúng ta báo thù. Ca. Ngươi nghe không được ta nói chuyện sao? Đàm Đài Minh Nhuế gặp đối phương không có động tĩnh, không khỏi nghi hoặc nhìn xem hắn, lại chứng kiến một đôi khát máu vô tình hai con ngươi. Nhìn xem nàng ánh mắt giống như một đầu con mồi, nữ hài phía sau lưng không tên nổi lên một ít hàn khí. Hướng về sau lui, gạt ra khó coi nụ cười. Ca, ngươi không biết ta sao? Ba. Lúc này, Đạm Đài Quân Huyễn đem hai tay đặt ở nữ hài gầy gò trên bờ vai. Trực tiếp đem nàng nhấc lên, còn không có các loại đối phương kịp phản ứng. Xẹt xẹt, một tiếng, càng đem nữ hài rành rành xé thành hai nửa. Huyết nhục văng tung tóe, một cái mới vừa rồi còn rành rành nữ hài giờ phút này hóa thành hai chồng huyết nhục. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn qua đi từng bước một đến Đạm Đài Quân Huyễn, nội tâm tất cả đều dâng lên một chút sợ hãi, chậm rãi lui về sau đi. Nhìn ra, giờ phút này Đạm Đài Quân Huyễn cũng đã hoàn toàn không có lý trí. Cũng không biết hắn chịu đựng cái gì. Xúc sinh a, liền chính mình muội muội đều giết. Tần Dương thì thào khẽ nói, trên mặt nhiều vẻ ngưng trọng. Hiện tại Đạm Đài Quân Huyễn giống như hoàn toàn thành một cái cỗ máy giết người. Không điểm địch ta, gặp người liền giết, hoặc là lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị người tận lực chế tạo thành như vậy. Viêm hỏa thú, lên, đồng nhạc nhạc thấp giọng quát, hống, bên mình hai đầu giống như núi nhỏ cự đại yêu thú nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Hướng về Đạm Đài Quân Huyễn phóng đi. Trên thân liệt diễm hừng hực đốt cháy, thật xa nhìn lại liền giống như là hai tòa tiểu hỏa sơn. Nóng bỏng khí tức dâng lên mà ra, Đối mặt công tới hai đầu yêu thú, Đạm Đài Quân Huyễn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tại yêu thú lân cận thời điểm, bỗng nhiên vung ra một quyền, bộc phát ra lộng lẫy, giống như một vầng mặt trời chói chang. Nắm tay đập nện tại sông lên phía trước nhất yêu thú trên đầu. Hậu giá phát ra một đạo ô minh thanh âm, thân hình khổng lồ cuối cùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất to to thở. Cái khác một đầu yêu thú cắn một cái vào hắn nửa người, muốn đem hắn cắn thành hai đoạn, chính là sắc bén như đao răng rơi vào Đạm Đài Quân Huyễn trên thân lúc, lại không cách nào đâm rách đối phương da rẻ, càng không cách nào cắn nát hắn cốt nhục cùng tỳ tạng. Phảng phất giờ phút này Đạm Đài Quân Huyễn nắm giữ một bộ cốt thép làm bằng sắt da rẻ cùng xương cốt. Răng rác, yêu thú hàm dưới bị Đạm Đài Quân Huyễn sinh sinh cho bẻ gãy, phát ra gào thét thanh âm. Sau đó khổng lồ thân thể như vừa rồi yêu thú như vậy bị ném ra, như vậy mạnh mẽ sao? Đồng Nhạc Nhạc trợn tròn con ngươi nhìn xem như cự linh thần Đạm Đài Quân Huyễn, đám người hít một hơi lãnh khí, nội tâm càng là có chút hứa sợ hãi và không biết làm sao. Bạch, lúc này Tần Dương bỗng nhiên động, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo kiếm mang, giống như một dải lụa, trực tiếp từ mũi kiếm bạo lược mà ra, sau đó xé rách không khí, rơi ầm ầm Đạm Đài Quân Huyễn trên thân. Bành, tại cường đại kiếm khí bên dưới, Đạm Đài Quân Huyễn đạp đạp lui lại mấy bước, té ngồi trên mặt đất, bộ ngực hắn chỗ nhiều một đạo vết kiếm. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là một đạo vết kiếm mà thôi. Cũng không đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Đen kịt hai mắt như lỗ đen đồng dạng. Chậm rãi hướng về Tần Dương đi đến. A, Tần Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm ra hỏa này. Thản nhiên nói, con hàng này cuối cùng trải qua cái gì? Thân thể làm sao trở nên cứng như vậy? Chẳng lẽ ăn không được thiếu sắt thép? Tiếc Thiên Lôi, bên cạnh một đạo thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên ra ngoài. Lại là Đồng Nhạc Nhạc, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đoàn lôi điện hình cầu tại giữa hai tay chậm rãi ngưng tụ thành. Thỉnh thoảng phát ra lốp bốp thanh âm. Từ nơi này đoàn lôi điện bên trên, ẩn chứa cường đại lực sát thương. Tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ tại điện quang làm nổi bật bên dưới. Nhiều chút hứa băng lãnh. Đồng Nhạc Nhạc hai tay đẩy ra. Lôi điện hình cầu mang theo lực lượng cuồng bạo. Tại đám người khẩn trương nhìn chăm chú bên dưới, trực tiếp rơi vào Đạm Đài Quân Huyễn trên thân. Ầm ầm nổ tung. Cái kia một sát na, giống như đạn đạo chạm vào nhau. Thanh thế kinh thiên động địa. Rực sáng hào quang bộc phát mà ra, khiến cho đám người theo bản năng che mắt, mà ở cái này lộng lẫy hào quang bên trong, Đạm Đài Quân Huyễn thân thể bay ngược ra ngoài, đụng sau khi phá thân một mặt tường vách tường, bị toái thạch mai một. Đương nhiên, đám người không cho rằng đối phương sẽ chết đi dễ dàng như vậy. Đồng Nhạc Nhạc cũng rõ ràng điểm này, Mãn Cung Nguyệt. Nàng điểm mũi chân một cái, chỉnh thân thể bay lên trời, tay chân hướng về sau một khuất, thân thể mềm mại kéo căng ra một bộ yêu mỹ thân thể. Phảng phất như là như một thanh tạo hình yêu mỹ cung, mà ở ngực nàng chỗ, ngưng ra lấy một thanh màu trắng loáng mũi tên chỉ có dài hơn 3 tấc, lại điên cuồng hấp thụ lấy xung quanh linh khí. Tầng tầng sát ý ngưng tụ, cách thật ra cũng có thể làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhà đầu này có thể a, lại từ đâu mà học như vậy lợi hại chiêu thức? Tần Dương đôi mắt sáng ngời, tán thán nói, ầm ầm, toái thạch tung bay, quả nhiên Đạm Đài Quân Huyễn thân ảnh lại xuất hiện, tối om con mắt lộ ra mạc vậy giết chóc, phá, tại hắn xuất hiện chớp mắt. Đồng Nhạc Nhạc tinh tế thân eo mở ra, ngực trôi nổi mũi tên đột nhiên bắn ra, một cỗ đáng sợ gợn sóng điên cuồng quét sạch, vô hình không khí đều là vào thời khắc này bị đều đánh nổ. Đạm đài quân huyễn giống như cảm giác được uy hiếp, tại mũi tên bay tới thời khắc, một phát bắt được nó, phốp, nhưng mà mũi tên ẩn chứa lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Liền mang theo hắn tay cùng một chỗ hướng về yết hầu phóng đi. Nửa đoạn mũi tên trực tiếp đâm xuyên hắn cái cổ, nổ tung lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.